Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Tranh thủ chưa phải làm chương trình như Tâm vào đây Tâm đọc truyện cho mọi người nghe. Lát nữa Tâm lại phải đi làm. Không có ai biết mục đích của bọn họ là nơi nào. Chúng đã trốn vào trong không gian, biến mất, không thấy gì nữa. Dùng niệm bằng đi vào trước mặt Vũ Hạo, đem vương miện trong tay, chậm rãi đặt ở trên đầu hắn. Trong đôi mắt thất tình lập lòe, Vũ Hạo cuối cùng bình tĩnh lại, một tầng oánh nhuận tùy theo hiện ra trên người. Vương miện lặng yên dung nhập, thất tình tùy theo thu liễm. Đột nhiên, một loại quang mang khó có thể hình dung theo trên người Vũ Hạo tóe phát ra. Ngay sau đó, hồn linh của hắn từng cái trong cơ thể bắt đầu hiện ra. Thiên mộng băng tầm, băng đế, tuyết đế, bát giác huyền băng thảo, băng hùng vương tiểu bạch, nhân ngư công chúa lệ nhã, lục đại hồn linh trước sau đều hiện ra bên cạnh hắn. Thất tình tùy theo phân giải, tuyết đế trên người kế thừa cảm xúc buồn bã, băng đế trên người kế thừa cảm xúc thừa giận, bát giác huyền băng thảo kế thừa cảm xúc vui mừng. Dùng niệm bằng nhíu mày. Còn có một loại kế thừa không có bị khống chế. Chẳng lẽ... Đúng lúc này, Vũ Hạo trên trán, mắt dọc chậm rãi mở ra. Một đạo hắc sắc quang mang từ đó bắt đầu khởi động, lơ lửng. Lập tức tăng vọt, loại cảm xúc này không phải là tà nhãn bạo quân chúa tể sao? Cảm thụ hết chung quanh, tà nhãn bạo quân chúa tể tự hồ đã minh bạch một chút gì đó, mãnh liệt dần dần thu liễm. Cuối cùng tí nhất hóa thành một phiên bản thu nhỏ. Tà nhãn bạo quân chúa tể lơ lửng bên người của Vũ Hạo. Tùy người, trên người tản ra khí thức căm hận, nhưng là ánh mắt chỗ sâu đã bình tĩnh lại. Được. Dùng niệm bằng hướng Vũ Hạo nhẹ gật đầu, một đạo mãnh liệt bạch quang bỗng nhiên từ trên người bộc phát, đưa hắn cùng với Vũ Hạo tất cả vào bên trong. Vũ Hạo đồng thời nhắm đôi mắt lại. Không biết bao lâu trôi qua, ở thời điểm Vũ Hạo mở mắt thì hồn linh đám bọn họ đều đã biến mất không thấy đâu nữa. Hắn kinh ngạc phát hiện chính mình ở một tòa núi nhỏ. Tại chung quanh ngọn núi này lộ vẻ mây mù phiêu đãng, trong không khí tràn ngập nồng nặc các loại nguyên tố. Cảm xúc biến hóa, Vũ Hạo cúi đầu nhìn chính mình. Hết thảy tự hồ đều không có chút nào biến hóa, chỉ là trong đầu của hắn phảng phất có một chút gì đó. Đột nhiên, xung quanh mây mù biến thành màu vàng, nhu hòa mây mù vàng óng cho người ta một loại cảm giác kỳ dị. Lần lượt từng bóng người từ trong mây mù đi ra, hướng phía Vũ Hạo bay tới. Bọn họ nguyên một đám tướng mạo anh tuấn, ăn mặc thì phong cách cổ xưa, trang nhã. Chỉ là mấy lần hô hấp đã đi tới trước mặt Vũ Hạo. Tổng cộng là 12 người, đồng thời cung kính hướng Vũ Hạo hành lễ. Xin chào cảm xúc chi thần đại nhân. Một gã nam tử cầm đầu. Vũ Hạo nghi ngờ. Các người là ai? Nam tử kia nói, chúng ta là thần giới thần quan. Ngài mới tới thần giới, chúng ta dẫn ngài đi gặp chấp pháp giả đại nhân. Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Vậy làm phiền. Dùng điểm bằng, tất cả đều tin tưởng. Thần quan cung kính làm ra cái dấu tay xin mời, dẫn đường phía trước. Các thần quan khác thì phân tán tại hai bên, trên mặt thần thái đều rất kính cẩn. Vu Hạo chỉ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể tung bay về phía trước. Sau đó, tất cả đều trở nên bất động, tinh thần lực cùng hồn lực đều phát. Sinh ra biến hóa, nghiêng trời lệch đất. Tinh thần chi hải đã biến thành màu vàng kỳ dị, chỉ là hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thì bên trong, toàn bộ sẽ tự nhiên xuất hiện. Điều này không khỏi làm cho Vũ Hạo nhớ tới lão sư Y Lai Khắc Tư đã lưu cho mình vong linh bán vị diện. Hắn kinh ngạc phát hiện quang vụ gạt ra, cảnh vật trước mắt không ngừng biến hóa. Thần giới tựa hồ cũng không có thoát ly phạm chủ nhân giới, cũng có đại địa, sông núi, chỉ là không biết ở đâu. Tất cả đều có được thiên địa nguyên lực nồng nặc. Nơi này thiên địa nguyên lực là Đấu La Đại Lục trước mấy trăm lần. Dù chỉ là ở chỗ này hô hấp thì đều tồn tại lớn so với Đấu La. Nhưng là tại đây, thế giới kỳ dị, tựa hồ trong chỗ u minh có một loại lực lượng đặc thù trói buộc. Không biết đã bay bao lâu, phía trước thì đột nhiên sáng lên. Xung quanh kim sắc quang mang biến thành nồng nặc, ánh sáng nhu hòa, uyển nhẹ. Một bóng người lặng lặng đứng yên tại trong mây mù, không biết đang nhìn gì đó. Một loại thần quan dẫn Vũ Hạo bay đến trước mặt hắn, ngừng lại, co mình. Hai thần đại nhân. Thanh niên tóc lam xoay người, nhìn về phía Vũ Hạo, ánh mắt trở nên hoàn toàn lạnh lẽo. Thần quan đám bọn họ lặng yên lui ra. Cùng lúc đó thì tương kiến so sánh, thanh niên tóc lam thoạt nhìn càng thêm uy nghiêm. Vẻ này cao cao tại thượng, uy áp hô hấp của Vũ Hạo. Ngày khỏe chứ, hai thần đại nhân. Vũ Hạo cũng không biết xưng hô thế nào. Đường Tam nhìn Vũ Hạo nhàn nhạt hỏi. Người kế thừa dung niệm băng thần đế vị, từ hôm nay trở đi là một vị thần giới. Thần giới quy tắc rất nghiêm, tất cả mọi người sẽ bảo ngươi. Sau đó ngươi sẽ ở tại một chỗ nhỏ trong thần giới. Trong khi tu luyện, về sau ngươi sẽ có cơ hội. Chỉ cần có tuân thủ quy tắc thì thời khắc thần giới ủy phiên sẽ đến. Tất cả theo ý ngài. Ngươi đâu? Đường Tam trầm giọng quát. Một quang ảnh nhanh chóng hiện ra bên cạnh hắn. Đó là một tên nam tử mặc trường bào màu vàng óng, trên người phát tán thần lực ba độc. Cường quang tản ra nhiều hơn, hắn cung kính. Dạ, chấp pháp giả đại nhân. Đường Tam phất tay, mang hắn tới chỗ ở của hắn đi. Dạ. Tên nam tử kia cung kính đáp. Đường Tam lạnh lùng liếc Vũ Hạo, quay người hướng về cung điện cách đó không xa. Hai thần đại nhân, xin ngài chờ một chút. Vũ Hạo trong nội tâm khẩn trương. Hắn đến thần giới mục đích chính là muốn gặp lại Đường Vũ Đồng. Đường Tam dừng bước, cũng không quay đầu lại. Ngươi có chuyện gì? Vũ Hạo nắm đấm. Sau đó thì cùng kính. Xin ngài cho ta gặp Vũ Đồng. Ta hướng nàng giải thích một chút. Làm can. Đường Tam đột nhiên trầm giọng quát, sau đó xoay người trở lại. Trên mặt đã hiện ra tràn đầy nộ khí. Bởi vì ngươi mà nó đã khổ như vậy, ngươi còn muốn thấy nó nữa hay sao? Vũ Hạo nhắm mắt. Đúng, tất cả là ta sai, nhưng ta muốn gặp nàng. Xin người cho ta một cơ hội. Có thể không ạ? Đường Tam cười lạnh, nhìn tên y thần bên cạnh. Tên kia hiểu ý, thối lui, hào quang vàng óng biến mất, không thấy gì nữa. Muốn gặp Vũ Đồng ư? Cũng có thể. Đường Tam trầm giọng quát. Trong nội tâm của Vũ Hạo vui vẻ, nhưng khi nhìn Đường Tam cảm xúc biểu lộ trên mặt thì tâm tình vui sướng không còn sót lại chút nào. Quả nhiên thì Đường Tam tiếp tục: chỉ cần ngươi thắng ta, có thể sẽ đi gặp nó. Vũ Hạo ngây dại. Trời ơi, chiến thắng cường đại nhất chấp pháp giả ư? Đường Tam lúc này không biết nên xử lý thế nào. Ta đâu có thể cùng người. Vũ Hạo có chút lúng túng. Đường Tam cười nhạt. Vậy thì tốt nhất là rời đi. Vũ Hạo cười khổ. Ngài là tổ tiên của Đường Môn, lại là chấp pháp giả của thần giới, ta làm sao cùng ngài có thể động thủ chứ? Và lại làm sao để chiến thắng ngài đây? Đường Tam hừ lạnh. Hiện tại ta không phải chấp pháp giả, cũng không phải là người sáng lập ra Đường Môn. Ta chỉ là phụ thân của một đứa con gái đã bị sỉ nhục. Người đã từng theo Vũ Đồng bao nhiêu lâu? Nói là thủ hộ, bảo vệ nó, sẽ không cho nó chút tổn thương nào. Nhưng ngươi xem, ngươi đã làm được gì? Ngươi tại sao? Tại sao còn muốn không rời nữ nhi của ta chứ? Không phải như vậy, hai thần đại nhân, hãy nghe ta nói. Vũ Hạo vội vàng giải thích. Chuyện tình về đứa trẻ kia, ta căn bản không biết, ta không có. Trốn tránh trách nhiệm, chuyện này còn không rõ ràng, vẫn oan uổng à? Thanh âm của Đường Tam lạnh lùng. Không nói nhiều, người muốn gặp Vũ Đồng, như ta nói, chỉ có một con đường, đó là chiến thắng ta, vậy thôi. Đường Tam vung tay lên, một cỗ khí lưu mạnh mẽ đem thân thể Vũ Hạo hướng về sau, thổi ra vài trăm mét. Vũ Đồng, muội đang ở đâu? Vũ Hạo đột nhiên luống cuống kêu lên. Xa xa cung điện lại la lên: im ngay! Đường Tam trầm giọng. Đột nhiên xung quanh cảnh sắc đại biến, nguyên vốn biển mây tiên cảnh biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh rừng rậm rậm rạp xung quanh. Vũ Hạo im bặt, giật mình phát hiện xung quanh tất cả cảnh tượng trở nên quen thuộc, phảng phất như trở về tình đấu xâm lâm. Đúng lúc này, một cỗ sát cơ khủng bố nhào tới trước mặt. Vũ Hạo đã bị khí cơ dẫn dắt hướng về đó cách không xa nhìn lại, và hoảng sợ phát hiện một bóng người đang chậm rãi hướng phía hắn đi tới. Giờ khắc này, Đường Tam không còn là vị tiên linh khí thần như trước nữa. Mái tóc dài của hắn, trên người trường bào hoa lệ cũng đã biến thành huyết hồng. Đáng sợ hơn là phía sau hắn, rừng rậm lớn như vậy mà cũng trở thành màu máu đỏ, đậm đặc sát khí. Lúc này, vô số oan hồn kêu thảm thiết. Dù là tà ác nhất, Vũ Hạo cũng không từng cảm thụ qua sát khí mạnh mẽ như vậy. Tại sao có thể như vậy chứ? Đây không phải là chấp pháp giả thần giới sao? Vì cái gì mà nhìn lại như ác ma vậy chứ? Toàn thân Đường Tam nhộn nhạo, hào quang màu đỏ như máu, âm thanh lạnh như băng. Nếu như người muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho người. Ta thân là chấp pháp giả, ta có quyền xử trí tất cả. Ta sớm đã muốn giết chết người, vì để cho nữ nhi của ta đau khổ, lại ảnh hưởng đến quy tắc nhân giới. Hiện tại người muốn. Nói xong, Đường Tam vung tay lên. Chung quanh trên mặt đất, vô số cây cỏ lập tức biến lớn, hóa thành một dây leo tráng kiệt, hướng phía Vũ Hạo quấn lên. Mỗi một cái dây leo hiện ra màu đỏ như máu, bên trong ẩn ẩn mạch lạc. Ông ấy muốn giết mình. Vũ Hạo nội tâm chấn động. Vũ Hạo cho dù là không muốn cùng phụ thân của Đường Vũ Đồng động thủ, nhưng vì tự bảo vệ mình thì một tầng kim quang nhô hỏa trên người cũng phải sáng lên. Ngay sau đó thì kim quang biến đổi, hóa thành màu băng lam, hướng bốn phía khuếch tán. Khí tức lạnh vô cùng lập tức tràn ngập trong không khí. Vừa lúc đó thì cảnh vật chung quanh liền lần nữa biến đổi. Bầu trời đột nhiên biến thành đại địa. Vũ Hạo bắt đầu cắm trên mặt đất. Tình huống như vậy thì Vũ Hạo đúng là lần đầu tiên gặp được. Khi hắn vừa rơi xuống đất thì cái dây leo màu máu đỏ kia lập tức quấn lên đến thân thể, trói buộc, uy năng. Khi chúng quấn quanh thân thể rồi thì lập tức bốc lên một cây nhọn hoắt hướng trên người hắn chui vào. Bất quá Vũ Hạo so với thống khổ những lần trước mình gặp phải thì chuyện tình lần này là gấp trăm lần, cho nên toàn thân cảm thấy đau nhức. Muốn tìm Vũ Đồng thì hắn phải cố gắng sống sót. Một đạo thân ảnh khổng lồ nổi lên sau lưng Vũ Hạo, rõ ràng là Băng Hùng Vương Tiểu Bạch. Những cái dây leo đó quấn quanh Vũ Hạo lập tức dừng lại một chút, sau đó lắc lì. Vũ Hạo cảm thấy trên người được buông lỏng, vội vàng di chuyển tức thời, thoát ly ra. Nhưng lần này hắn không dám bay lên. Đúng lúc này, từ trên trời giáng xuống, bao phủ một màu đỏ như máu, đậm đặc sát khí tùy theo trên không trung bộc phát. Vũ Hạo hoàng sợ phát hiện, vô luận là mình né tránh thế nào đều khó có khả năng tránh khỏi. Trong chớp nhoáng này thì một không gian hoàn chỉnh đã chứa hắn trọn vào trong đó. Không thể né tránh, vậy thì chỉ có thể là ngạnh kháng thôi. Vũ Hạo hấp hơi một hơi thật sâu, tinh quang nghiêm trọng lập lòe. Vì Vũ Đồng, vô luận là thống khổ thế nào thì cũng phải cố kháng trụ. Một cây băng truy to lớn lấy thân thể của hắn làm trung tâm, nhanh chóng hành trình, sau đó hướng chung quanh bộc phát. Vô số băng truy tựa như trụ lớn phóng lên trời. Vũ Hạo thất kinh, bát giác vạn hướng, đâm vào trở thành thần chi cường đại. Không chỉ coi như vậy, một vòng bạch sắc quang mang từ trên người hắn hướng phía ngoài khuếch tán ra. Truy nhanh chóng tàn xã, nhưng lại để cho tốc độ chậm lại giảm xuống. Ít nhất là Vũ Hạo tranh thủ về mấy phút. Thân hình của Vũ Hạo nhanh chóng lui về sau. Hắn cho tới bây giờ đều không thể nghĩ tới mình lại có khả năng để chiến thắng Đường Tam. Bởi vì hắn biết rõ chuyện đó là không thể nào, nên chỉ có thể là chạy trốn. Vũ Hạo phi tốc lui về phía sau, đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Quang ảnh băng đế tùy theo hiện ra sau lưng Vũ Hạo, phóng xuất ra thất tình chi nộ. Tại cảm xúc đó, băng bạo thuật đích uy năng lập tức bùng tới cực hạn. Tung hoành phi vũ. Thân là thần giới chấp pháp giả Đường Tam, bước chân không khỏi dừng lại một chút. Hai con mắt màu đỏ toát ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tiểu tử này vừa vào thần giới lại cũng đã làm được như vậy. Vũ Hạo hoảng hốt bỏ chạy, đem băng hùng bạo phong tuyết bộc phát ra. Hắn rõ ràng cảm giác được sát khí đã trở nên yếu đi, lúc này mới âm thầm thở dài một chút. Cảnh vật chung quanh không ngừng biến hóa, rừng rậm bao la, từ hồ như là vô tận. Hắn tự hỏi, lấy tốc độ của mình thì làm sao? Thần trí của hắn hướng ra phía ngoài phóng thích, cảm nhận vẫn là vô cùng nhiều cây cối. Mãi cho đến một chút cảm giác cũng không thể nào cảm thụ được nữa, Vũ Hạo mới dừng bước lại và rơi trên mặt đất. Hắn nhìn lên thì phát hiện sau lưng như cũ lại là rừng rậm mênh mông, không có chỗ nào là không có hơi thở của vị nhạc phụ đáng kính. Vũ Hạo cười khổ, như thế này thì làm sao có thể có cơ hội để gặp Vũ Đồng chứ. Vũ Hạo cười khổ tiếp, đi về phía trước. Vô luận tên nào, hắn cũng muốn đi khỏi cái rừng lớn này rồi nói giọng. Không biết bao lâu thời gian, phía trước đột nhiên mở ra. Một cái hồ nhỏ hiện ra trước mặt. Vũ Hạo chứng kiến không khỏi sững sờ bởi vì kinh ngạc phát hiện. Cái hồ này đúng là giống tình đấu xâm lập. Trong lúc đó thì Vũ Hạo trong mắt lại tiếp tục lộ vẻ kinh ngạc nữa. Hắn phát hiện trong cái hồ nhỏ đó có một đứa bé. Trong sân có cảnh tượng tiếp. Tự nhiên có người. Vũ Hạo hướng tới nhà gỗ đó. Hắn không biết ở đây là tên nào. Vũ Hạo đi vào sân nhỏ lớn tiếng. Xin hỏi có ai không? Trong nhà đó có ba người đi ra. Một người đầu tóc màu vàng, khôi ngô, khuôn mặt hiền lành, nhìn bộ dạng 30 tuổi. Không biết vì cái gì, khi Vũ Hạo chứng kiến người này, cảm thấy có chút quen thuộc. Một chút ánh mắt ngừng tụ, giật mình phát hiện. Vào đi. Thanh âm hùng hậu của nam tử tóc vàng. Khi cửa mở, Vũ Hạo theo bản năng đi vào, ánh mắt thủy chung hướng vào nam tử tóc vàng kia, trong nội tâm phảng phất đoán được có chút gì đó không xác định. Hắn đã đến ư? Đúng lúc này, một thanh âm khác vang lên, có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo vài phần nhu hòa. Lúc này, một cô gái xinh đẹp, mặc váy đơn giản, cỡ chừng 20. Người chính là Vũ Hạo ư? Cô gái tóc đen khẽ cười. Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Cô gái tóc đen kia hướng viên nam tử cười nhẹ. Hắn có thể so với người còn mạnh hơn chút, nhưng là thần cấp 1. Thanh niên tóc vàng ngạo nghễ. Hoặc Vũ Hạo ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ lại. Ngài là... Thanh niên tóc vàng mặt sáng quắc, tinh quang lập lòe. Ta là Đới Mộc Bạch, đây là thê tử của ta, Chu Trúc Thanh. Đới Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh. Nghe được hai danh tự này, nội tâm Vũ Hạo đã có một loại cảm xúc nhiệt huyết sôi trào. Hắn mới vào thần giới lại phải gặp chấp pháp giả làm khó dễ. Đúng vậy, hai người này đều là tổ tiên của hắn. Một vạn năm trước, ở Sử Lấy Các học viện, có một học viện nho nhỏ. Đới Mộc Bạch nhíu mày, coi như chưa nói gì vậy. Tuy nhiên để tâm tình kích động, cảm thụ tinh tường, Vũ Hạo bái kiến hai vị lão tổ tông. Người nên tự xưng là Đới Vũ Hạo, bằng không thì không có tư cách nhận tổ tông đâu. Đới Mộc Bạch nói. Đới Vũ Hạo ư? Ba chữ này tạc nhập vào trong nội tâm của Vũ Hạo, lập tức khiến hắn ngây dại. Đúng vậy, hắn phải gọi là Đới Vũ Hạo mới đúng. Trong đầu, từng màn hình ảnh cũ bắt đầu hiện lên. Khi còn bé, mẫu thân đưa hắn khó khăn để nuôi lớn. Tất cả đau đớn trong lòng hắn hiện ra. Không, ta họ Hoắc, không phải họ đối. Người nói cái gì? Đối Mộc Bạch, Cương Thịnh khí tức bỗng nhìn tóe ra. Vũ Học cắn chặt răng, đau khổ, không la thành tiếng, nhưng trong ánh mắt hào quang quật cường. Đối Mộc Bạch, ánh mắt sầm lạnh. Người thậm chí ngay cả tổ tông cũng không biết thừa nhận sao? Vũ Học biểu lộ rõ. Trong thời gian ngắn ngủi này, hắn đã đặt quyết tâm. Có một số việc có thể cải biến, nhưng có một số việc thì sẽ vĩnh viễn không thể thay đổi. Ta không phải là không nhận tổ tông, nhưng dòng họ của ta là theo dòng họ của mẫu thân. Từ nhỏ tới lớn, mẫu thân ngậm đắng nuốt cay để nuôi ta khôn lớn. Cho nên ta mang họ của mẫu thân. Người phải sửa đổi. Trên mặt đất bắt đầu đứng lên. Hắn nước mắt gian ruộng. Chuyện của ngươi ta đã biết. Ngươi đắc tội Đường Tam. Nếu như không có chúng ta thì Đường Tam không có khả năng cho ngươi một chút cơ hội nào đâu. Thậm chí mà ngươi gạt bỏ. Nếu như ngươi họ Hoắc thì ngươi không có một phần cơ hội nào nữa. Tại đây là thần giới, ngươi nửa bước cũng khó có thể đi. Thậm chí sẽ bị Đường Tam. Hắn lúc này không chút do dự, không có nửa điểm trì trệ. Hắn thà rằng chấp nhận tất cả, cũng không muốn có lỗi với mẫu thần. Vũ Hạo. Đúng lúc này, một tiếng kêu, một tiếng gọi vang lên sau lưng hắn, tràn đầy nghẹn ngào cùng vội vàng. Nghe được thanh âm này, Vũ Hạo chấn động, hai tròng mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn đứng im, không nhúc nhích, ngơ ngác, chậm rãi xoay người lại. Thấy bóng lưng, sau đó vô cùng run rẩy. Đứng ở đó, một khuôn mặt đẹp tràn đầy nước mắt, đang vịn cửa, phảng phất như sắp ngã sắp xuống vậy. Mẫu thân. Vũ Hạo đột nhiên quát to, giống như bay nhào tới. Cả người hắn hoàn toàn bị khống chế, nhưng không thể nào nhịn được, tiếp tục bổ nhào tới, ôm thật chặt nàng, lớn tiếng khóc. Đúng trước mắt là vị mẫu thân Vân Nhi. Chú Trúc Thành cùng Đối Mộc Bạch mảnh mắt ửng đỏ. Đối Mộc Bạch cười. Tiểu tử này đúng là có cốt khí. Ta thích hài tử như vậy. Hảo. Áo Từ Tạp cũng muốn hâm mộ đỏ mắt. Vũ Hạo không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể gặp được mẫu thân. Trong lúc nhất thời, tâm tình hoàn toàn không khống chế được. Trong nhiều năm qua, nỗi nhớ mẫu thân đã đè nén, bây giờ hoàn toàn bộc phát. Hoắc Vân Nhi nhẹ nhàng vuốt ve con trai mình, nước mắt tuôn xuống. Đứa Mộc Bạch đợi sau khi Vũ Hạo khóc, lúc này đưa hắn nhấc từ dưới đất lên. Nam tử hán đại trượng phu, khóc trong chốc lát thế là được rồi. Đây là việc vui, ngươi phải mừng mới đúng chứ. Nói xong, hắn vỗ lưng Vũ Hạo. Hồn lực, thần lực nhảy vào trong cơ thể Vũ Hạo. Đà tạ lão tổ tông thành toàn. Lúc này, Vũ Hạo hướng Đứa Mộc Bạch dập đầu ba cái. Đứng lên đi. Đứa Mộc Bạch vất tay. Chú Trúc Thanh đè Vũ Hạo từ dưới đất mà kéo lên. Đối Mộc Bạch nói, hiện tại mẹ con các ngươi đã gặp lại rồi. Người vẫn gọi là Hoắc Vũ Hạo sao? Vân Nhi, việc này ta giao cho người đó. Dạ, lão tổ tông. Vân Nhi nghẹn ngào đáp ứng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy cảm kích. Chú Trúc Thanh mỉm cười. Mẹ con xa nhau như vậy rồi, nhất định có rất nhiều chuyện muốn nói. Thôi, vào phòng nói chuyện đi. Dạ. Vũ Hạo cung kính đáp ứng. Lúc này chỉ cảm thấy trong cổ họng của mình phảng phất nghẹn ngào cái gì đó, đại não hỗn loạn tưng bừng. Lúc này Vũ Hạo ngồi xổm bên cạnh Vân Nhi, ôm lên nàng, không để cho nước mắt chảy xuống vì không muốn mẹ đau lòng. Vân Nhi nhẹ nhàng vuốt tóc hắn. Vũ Hạo, con trai của ta đã trưởng thành, đúng là đã lớn rồi. Hải tử, những năm qua nhất định là con đã chịu rất nhiều khổ cực. Vũ Hạo lắc đầu. Trong lòng của hắn có rất nhiều điều muốn nói với mẫu thân, nhưng tại thời khắc này thì lại không nói nên lời. Hai mẹ con cứ như vậy ôm nhau, cảm xúc dần dần ổn định lại. Vân Nhi hướng Vũ Hạo nói toàn bộ những chuyện của mình muốn nói. Nguyên lai là Vân Nhi đúng là hơn 10 năm trước, Vũ Hạo thân là thần cấp 1, được hưởng bình thần thần linh, có thể mang một số người nhà đến trong thần giới. Nếu một bài cùng Chu Trúc Thành đều không làm được đến mức này, bởi vì có một vị thần linh tài năng đã chuẩn bị. Đường Tam dù sao cũng là chấp pháp giả, cho nên không can thiệp chuyện tình của nhân gian. Vì vậy, Đứa Mộc Bạch cùng Đường Tam sau khi thương lượng, ngay tại trong minh giới đã tìm được hồn phách của Vân Nhi, hiến cho nàng phục sinh đi vào thần giới. Vũ Hạo là hậu nhân của Đứa Mộc Bạch. Đường Tam đang khảo nghiệm Vũ Hạo, thời điểm ma luyện hoác Vũ Hạo sẽ là làm sao mà hướng Đứa Mộc Bạch mà ngăn cản được chứ. Sau khi Vũ Hạo cảm xúc bình phục thì đem tất cả những chuyện mà mình gặp phải kể cho mẫu thân nghe. Vũ Hạo lúc này vội vàng đứng lên mở cửa. Lão tổ tông. Vũ Hạo lập tức kéo đến Mộc Bạch. Được rồi, đây là trong thần giới, không cần phải lễ nghĩa nhiều như vậy. Thế nào, Vân Huy đã thuyết phục ngươi được chưa? Nguyện ý họ đỡ chứ? Ngươi yên tâm, chờ khi cái tiểu tử thúi mà cha của bạn gái ngươi đến, ta sẽ trừng trị hắn. Từ đầu đến cuối, Vân Nhi không có hướng Vũ Hạo nói những chuyện gì. Lão tổ tông, ta nguyện ý nhận tổ tông. Nói xong, hắn lần nữa quỳ xuống. Lúc này đây thì Đới Mộc Bạch cũng không ngăn cản hắn, cười. Tốt, về sau kêu là Đới Vũ Hạo được rồi. Lúc này, Đới Mộc Bạch rất hài lòng, lôi kéo hắn đi ra khỏi cửa phòng, ra sân. Một bàn rượu và thức ăn đã sớm chuẩn bị, người một nhà vây quanh bàn ngồi xuống. Vũ Hạo, chú Trúc Thanh cùng mẫu thân tất cả rót một chén. Đứa Mộc Bạch nói, bữa tiệc hôm nay coi như là mừng tất cả chúng ta trở lại, trở thành thần linh. Tạ ơn lão tổ tông. Nhìn thấy mẫu thân, Đứa Vũ Hạo tâm tình thoải mái, uống một hơi cạn sạch chén rượu. Đứa Mộc Bạch cũng vậy, thống khoái. À, các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay có lẽ là Tâm xin phép được dừng tại đây. Chúng ta rất là mừng cho Vũ Hạo vì là khi mà trở lại thần giới thì Vũ Hạo đã được gặp lại mẹ mẫu thân Vân Nhi của mình. Tâm xin nhắc lại là như bữa trước Tâm có đăng trên Facebook ấy, cũng như là hỏi ý kiến của một số bạn, tức là Tâm biết là trong cuộc sống ấy có rất là nhiều bạn có những cái tâm tư tình cảm cũng như là có những cái tâm sự mà mình muốn nói ra, muốn giải tỏa. Tâm nghĩ là mọi người cũng giống như Tâm thôi, và có những cái chuyện mà các bạn không biết tâm sự cùng với ai, cũng như là có một số bạn này thích một ai đó hoặc là buồn một cái chuyện gì đó, thế các bạn có thể là việc này vì là các bạn yêu giọng đọc của Tâm nên Tâm mới đề xuất thôi. Bởi vậy mà Tâm muốn là nếu như các bạn có một cái tâm sự hoặc là có một cái chuyện gì muốn nói với bạn mình, hoặc là muốn gửi gắm tới một ai đó, thì các bạn cứ gửi cho Tâm. Sau đó thì Tâm sẽ thể hiện cho các bạn. Hoặc là có một cái câu, có những cái câu chuyện gì đó mà các bạn thích, thì các bạn muốn muốn Tâm thể hiện thì các bạn cứ gửi, thì Tâm sẽ theo nguyện vọng của mọi người, Tâm sẽ thể hiện và đọc những cái dòng tâm sự đó cho mọi người, để mọi người giải quyết những cái vấn đề tâm lý của mình, cũng như là những cái vấn đề cảm xúc của mọi người, như là muốn nhắn gửi, nhắn nhủ với những người yêu thương của mình, kiểu như thế. Từ hôm đấy thì Tâm đề xuất ra nhưng cũng chưa thấy bạn nào, chưa có nhiều bạn có phản hồi lắm. Tâm sẽ xin ý kiến của mọi người tiếp. Tức là song song với cái việc đọc truyện ấy, thì mọi người có những cái tâm tư tình cảm gì, có những cái cảm xúc gì muốn giải tỏa, hoặc là những cái điều tâm sự gì muốn nói với bạn bè mình, những người yêu thương của mình, bạn gái của mình hay bạn trai của mình hay gì đó, thì các bạn cứ gửi cho Tâm, thì Tâm sẽ đọc, sau đó là Tâm sẽ gửi lại cho mọi người, hoặc Tâm sẽ đăng lên cho mọi người nghe, thể hiện cho mọi người. Hoặc là mọi người có những cái câu chuyện gì đó mà mọi người có khả năng viết, cảm thấy nó hay, cảm thấy mình tức là mình tâm đắc nó ấy, thì mọi người gửi cho Tâm, thì Tâm sẽ thể hiện và Tâm sẽ đọc cho mọi người, để mọi người nghe, để Tâm đáp trả lại cái tình cảm mọi người đã dành cho Tâm. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều, và mong rằng là trong cái thời gian tới thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục và đồng hành, cũng như là ở bên nhau mãi mãi. Đặc biệt là chúng ta sẽ chiến thắng cái cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 này. Bây giờ thì Tâm chúc mọi người ngủ ngon và hẹn gặp lại mọi người nhiều. Có tâm sự gì hoặc là có cái gì muốn thể hiện thì mọi người cứ gửi cho Tâm nha, Tâm sẽ đọc cho mọi người nghe. Song song, đương nhiên là song song với việc đọc truyện rồi.